đem chiếc áo mong manh của nàng tàn nhẫn kéo ra, bờ vai trần cùng cái cổ trắng ngần bên trong lộ ra. Hắn giữ lấy bàn tay nàng, lại lần nữa hôn lên, nàng hét lên một tiếng, ngửa đầu ra, nước mắt rơi xuống. Tần Mộc Ngữ chưa bao giờ cảm giác được có một loại nhục nhã rõ ràng đến như vậy. Trước mặt người yêu thương nàng nhất trên thế giới này, nàng cũng không thể liều mạng mà giãy giụa. Nước mắt rơi xuống, chảy dài lên cổ, mỗi một nụ hôn của hắn đều in hằn dấu vết lên. Làm cho trước mặt ba nàng mà in dấu lên làn da của nàng. Khiến nàng đau đớn đến rơi lệ, đau đớn muốn hét lên, nhưng anh không hối hận. Bởi vì mùi vị của cô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Từ lần đầu tiên anh nếm thử, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Cảm giác này giống như uống rượu độc đã làm dịu cơn khát. Anh biết rõ đó là thuốc độc, nhưng không thể dừng lại. Anh kéo bàn tay cô vừa mới dùng để đánh lại. Trong lòng bàn tay nóng hổi, cô nhíu mày, muốn tránh đi, nhưng anh không cho phép. Đánh xong đã dễ chịu chưa? Anh đè bàn tay cô lên ngực, nơi có trái tim, trên khuôn mặt tuấn tú đầy dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm giống như bầu trời âm u. Có thể giúp em bớt hận đi một chút không? Tần Mộc Ngữ lập tức xấu hổ giận dữ, đột nhiên rút mạnh tay về, lại ngồi không vững, đầu đập mạnh vào khung giường sắt cứng rắn ở phía sau. Mí mắt Thượng Quan Hạo giật giật, đột ngột đứng dậy, đỡ lấy phần gáy bị đập vào của cô. Ôm chặt cô vào lòng, và phải lồng ngực trắng kiệt của anh, cô khẽ rên một tiếng, cắn môi tay chống xuống mặt đất, ánh sáng trong mắt Thượng Quan Hạo lấp lánh, cúi đầu lo lắng nhìn cô chằm chằm, giọng nói khan khan, cẩn thận một chút, kinh tâm động phách, trinh xin dòng vô, chấn động lòng người, cách chương.